Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 54, kia là nội tâm thật sâu tra tấn cùng dày vò. Tần Giao Cầm tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng càng nhớ kỹ, lúc trước từng phong qua nam nhân này một lần. Dựa theo thời gian suy tính, hắn tuyệt không có khả năng theo kịp tiếp xuống khảo hạch mới đúng. Có thể kết quả, hắn không những xuất hiện, mà lại vậy mà cũng giống như mình bước vào vòng thứ ba. Như thế nói đến, ngay lúc đó phong mạch chi thuật tại không đủ mấy canh giờ bên trong thời gian. Hắn đến tột cùng là thế nào giải? Lại từ phong mạch chi thuật ra lông bắt đầu. Tần Giao Cầm đầu tiên là cho Dương Vân giảng một chút cơ sở mạch lạc tên cùng đại khái công hiệu. Bên ngoài, sau đó thì là tại Dương Vân cái này tự nguyện bị xem như thí nghiệm tài liệu ra hỏa trên thân thi. Triển, nghe muội tử một lời nói. Ta cảm giác tiếp xúc đến nhất môn khó lường học vấn. Dương Vân đầu tiên là quan sát xong Tần Giao Cầm thi triển thủ pháp cùng nghe nàng đơn giản giảng giải bên ngoài, sau đó thì là bắt đầu quan sát trong cơ thể mình tại bị phong mạch sau nguyên lực nguyên truyền. Cùng kinh mạch liên đới chi tiết tình huống, người kinh mạch thần kỳ nhất, thậm chí có thể nói là điêu luyện sắc sảo. Người sở dĩ có thể trở thành vạn vật chi linh trường, chính là bởi vì người kinh mạch cấu tạo không bàn mà hợp thiên đạo. Tại ngang nhau tình trạng hạ, cho dù là yêu thú tốc độ tu luyện cũng không thể mạnh hơn tại người. Nghe Tần Giao Cầm nói như vậy, Dương Vân biểu thị đồng ý. Cái này ta tán đồng, bằng không những cái kia yêu vật làm sao lại nghĩ lấy thời thời khắc khắc tu luyện thành người. Không tệ, bọn hắn tiên thiên điều kiện rất tốt, có lẽ vừa ra đời liền ẩn chứa linh năng, đơn thuần lực lượng của thân thể liền vượt xa vô số nhân loại. Nhưng bọn hắn hậu thiên phát lực không được, lại là đạt tới nhất định giai đoạn sau muốn tiếp tục tinh tiến. Liền nhất định phải tiến hóa ra thân thể của nhân loại, học tập nhân loại tư tưởng cùng tri thức. Từ đó tiếp tục tại con đường tu hành đột phá bản thân. Tần Giao Cầm lại là liên tục tại Dương Vân trên thân thi triển mấy đạo thủ pháp về sau. Hiện tại thế nào? Ta thi triển những này đơn giản phong mạch chi thuật, ngươi học được cái gì? Bình thường đi, muội tử, trực tiếp dùng ngươi giải phong thủ pháp giúp ta giải phong đi. Cũng cho ta nghiên cứu một chút ngoại lực giải phong kinh mạch này bên trong sẽ xuất hiện loại biến hóa nào. Dương Vân nói đến lạnh nhạt, nhưng Tần Giao Cầm giờ phút này nội tâm lại bắt đầu làm lên đấu tranh tư tưởng. Hiện tại nam nhân này đã bị chính mình trói buộc, muốn hay không hiện tại liền xuất thủ, chỉ cần cưỡng ép cải biến hắn mạch lạc, sau đó lại tiến hành che giấu. Phàm là nam nhân này chắc là vận công, hậu quả có thể nghĩ, cho đến lúc đó, hắn nghĩ không rời khỏi trận thứ ba khảo hạch đều là không được. Bất quá Tần Giao Cầm nghĩ đến cái gì tiếng nói, ta nhớ được ngươi thật giống như có thể tự hành giải phong đi. Lúc ấy ngươi không phải giải khai mạch lạc, sau đó còn đuổi tới khảo tràng sao? Ngươi nói cái kia a, thuần túy chính là may mắn. Dương Vân lặng lẽ nói, lúc ấy tại ngươi sau khi đi, đột nhiên liền xuất hiện một đầu sói hoang. Khá lắm, lúc kia thân thể ta còn không thể động, xem xét cái này tình thế còn phải, cảm thấy cứ như vậy vừa sốt ruột, đoán chừng là cầu sinh tiềm năng, đánh bậy đánh bạ không hiểu thấu liền giải mở. Thật là cái dạng này, Tần Giao Cầm nghe không ra lời này thật giả. Trong lòng càng khẩn trương, tông phái chúng ta tại lĩnh vực này cũng không am hiểu. Cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, các người bản gia đã đối với phương diện này có nghiên cứu. Nên biết nghĩ bản thân giải phong nên cỡ nào khó khăn đi. Như thế không giả, muốn dựa vào nguyên lực tự hành giải khai phong mạch khu vực. Đó là một loại phi thường lỗ mãng hành vi. Tần Giao Cầm âm thầm không ngừng quan sát đến Dương Vân tiếp tục nói. Nếu là kia vô thượng đại năng còn dễ nói, nguyên lực thật cường đại còn dễ nói. Nhưng nếu là người bình thường, một cái sơ sẩy thậm chí khả năng dẫn đến kinh mạch sụp ra hoặc là đứt gãy. Đây đối với về sau tu hành sẽ tạo thành tương đối lớn tai họa ngầm. Cho nên có ngươi cái này cao thủ tại, ta liền không tự mình tiến hành lỗ mãng hành vi, trước thay ta giải khai phong mạch, sau đó tiến hành bước kế tiếp dạy bảo đi. Tần Giao Cầm phán đoán không ra Dương Vân phải chăng có năng lực tự hành giải khai cái này cơ sở phong mạch thủ pháp. Muốn hiện tại xuất thủ, có thể trầm tư một lát sau, vẫn là lựa chọn thay hắn giải khai mạch lạc. Muội, xem ngươi sắc mặt có chút không tốt, chẳng lẽ nói có tâm sự gì? Có cũng không liên quan gì đến ngươi. Dương Vân duỗi ra lưng mỏi, bỗng nhiên một bộ rất là nghiêm túc dáng vẻ nói: "Muội, kỳ thật vừa rồi ta một mực đang nghĩ một vấn đề. Ta đang nghĩ, nếu như ngươi không thay ta giải khai phong mạch, sau đó thừa cơ đối ta làm ra một chút không thể miêu tả sự tình, vậy coi như có chút không xong." "Thật sao?" Tần Giao Cầm trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng thần sắc biểu hiện được coi như tỉnh táo. "Nếu như ta thực sự làm như vậy, ngươi sẽ làm sao?" "Ha ha ha, ai biết được, bất quá ta cảm thấy có một số việc vẫn là không thể nếm thử đi. Ngươi nói vạn nhất thật đã xảy ra chuyện gì, phát sinh một chút không thể tưởng tượng hậu quả, sau đó lại sẽ kết thúc như thế nào vậy coi như khó mà nói." Tần Giao Cầm trong lòng đại hận, nam nhân này xem ra không ngốc, thế mà cũng nghĩ đến cấp độ này, mà bây giờ từ Dương Vân nói ra loại tình huống này. Tần Giao Cầm ngược lại là càng thêm nhìn không thấu hắn hư thực. "Đừng lo lắng, đêm đẹp khổ ngắn, khó được có một lần tốt đẹp học tập cơ hội, ta cũng không muốn lãng phí một hào thời gian." Nghe Dương Vân nói như vậy, Tần Giao Cầm trong lòng nắm thật chặt, nhưng rất nhanh, đi vào dần sâu phong mạch chương trình học. Sau đó lại có mấy lần tình huống như vậy, Tần Giao Cầm ngược lại là muốn ra tay, nhưng trước mắt này nam nhân luôn luôn hữu ý vô ý hoặc là nói bóng nói gió, để tinh thần của nàng càng thêm mê võng cùng không ổn định. Chẳng lẽ nam nhân này ngay từ đầu liền đoán được ta có tính toán ra tay? Thiên tư của hắn thật sự có nắm chắc tự hành giải phong, cho nên mới không kiêng kỵ bản thân xem như vật thí nghiệm dùng cái này học tập phong mạch chi thuật. Tần Giao Cầm cảm giác chính mình sắp điên. Một đoạn thời khắc, nàng thậm chí cảm thấy phải tự mình chính là một tên hèn nhát. Rõ ràng có nhiều như vậy cơ hội có thể xuất thủ, nhưng mỗi lần tối hậu quan đầu, vẫn không khỏi khiếp đảm xuống tới. Nàng nhìn không thấu cái này nam nhân đến cùng bản lĩnh đến mức nào. "Muội, đừng lo lắng, chúng ta tiếp tục tiếp theo chương trình học phong mạch chi thuật thực tiễn cùng giảng giải đi." "Không đúng." Tần Giao Cầm đôi mi thanh tú nhíu chặt nói, "chúng ta nói thời gian dài như vậy, cũng giáo không ít đồ vật, có thể đây đều là một lần chương trình học, chẳng lẽ ngươi đều học xong rồi?" Dương Vân a một tiếng, mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường nói, "đúng vậy a, ngươi nói ta đều học xong sao? Ngươi học không có học được, ta làm sao biết, cái này cần hỏi chính ngươi." Tần Giao Cầm trong lòng làm sao có thể không nghi ngờ. Chẳng lẽ nam nhân này ngộ tính đã đến không người có thể địch cảnh giới? Chỉ bằng vào nhìn một lần giảng một lần liền có thể minh bạch phong mạch chi thuật tinh túy rồi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phong mạch chi thuật từ nhỏ học tập, cho dù là cơ sở nhất đồ vật, không có cái mấy năm đều suy nghĩ không thấu, trừ học bằng cách nhớ một chút lý luận tri thức bên ngoài, còn muốn học được suy một ra ba cùng thực tiễn luận dùng, lại đến nắm chắc lực đạo thủ pháp cùng kỹ xảo, làm sao có thể có người chỉ nhìn một lần nghe một lần cũng biết. Thế nhưng là, nếu là cái này nam nhân không có học được, vì cái gì còn muốn thúc giục tự mình tiến hành tiếp theo chương trình học dạy bảo. Mà lại mấu chốt nhất chính là, cái này đáng ghét nam nhân thế mà còn học tập rất chân thành. Không hiểu liền hỏi có bài bản hẳn hoi. Cái này khiến mình bây giờ nên làm cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.